PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, ảo giác. Canh Long đối với kia cá ăn thịt người không đau không ngứa công kích nhưng là không có để ở trong lòng. Bất quá hắn diễn trò phải làm đủ. Cũng là đang toàn lực chống đỡ cá ăn thịt người tấn công. Thấy Viên Phân chạy tới. Canh Long nhưng là căng thẳng trong lòng. Thầm nói tiểu tử ngươi liền kia chút thực lực. Không biết tới dính vào cái gì. Ngay tại Canh Long nhức đầu như thế nào mới có thể đem Viên Phân cho đuổi đi lúc. Viên Kiệt thủ người kế tiếp hộ vệ lấy được Viên Kiệt bày mưu đặt kế. Lập tức liền vọt tới. Đỡ Viên Phân liền xông ra ngoài. Nhìn những thế lực kia nhỏ ra hỏa đều đi ra ngoài sau. Với Canh Long nói chuyện với nhau tên hộ vệ kia xuất thủ. Một tia điện xuất hiện. Hướng thạch bích nóc công kích đi qua. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn. Vô số hòn đá hạ xuống. Đem sơn động kia chặn lại. Không có người ngoài quấy nhiễu. Tất cả mọi người không cần phải nữa che giấu. Đấu giáp phụ thể mà ra. Trực tiếp đem những thứ kia cá ăn thịt người cho dao động lật trên đất. Ha ha, này cá ăn thịt người cũng liền có thể hù dọa một chút những thế lực kia thấp nhân. Đối với tại chúng ta ngược lại một chút ảnh hưởng cũng không có. Huynh đệ, đột nhiên này tập kích, không có hù dọa ngươi đi. Nhìn Canh Long bởi vì là phòng ngự không kịp thời. Quần áo hơi có chút hư hại. Tên hộ vệ kia đi tới. Biểu thị áy náy. Canh Long khoát khoát tay. Biểu thị không có gì. Nhìn Viên Kiệt nhân đã bắt đầu vượt qua dòng suối. Canh Long hắn cũng trì hoãn. Tỏ ý hộ vệ trước đi trước. Chính mình thật chặt đi theo phía sau hắn. Huynh đệ, ta tên là Liên Hoành. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Canh Long có thể là tới nay cũng chưa từng nghe qua cái họ này. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Hướng về phía Liên Hoành gật gật đầu nói. Gọi ta Tiểu Long liền có thể. Nghe được Canh Long câu trả lời. Liên Hoành như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn Canh Long liếc mắt. Nghĩ là nghĩ đến cái gì. Cuối cùng chẳng qua là cười ha ha. Cũng không có nói gì nhiều. Liên tiên sinh. Chúng ta đã đến. Lần này nên làm như thế nào? Viên Kiệt một tiếng hô to. Liên Hoành lập tức liền chạy tới. Nhìn đã là đến bảo vật chỗ hang động. Vậy ngay cả Hoành từ bên trong tay áo xuất ra một cái giấy gấp con bướm. Ném vào bên trong huyệt động. Nhìn con bướm bay một hồi lâu. Cũng không có gì khác thường. Liên Hoành gật gật đầu nói. Ừ, tạm thời an toàn. Chờ một hồi mọi người sau khi đi vào. Bất kể là phát hiện cái gì. Ôm lên liền đi. Trực tiếp từ cửa ra đi ra ngoài. Ngàn vạn lần không nên cùng lần trước như thế. Có người do dự. Có người lần thứ hai lựa chọn. Bằng không, chúng ta lần này hay lại là công dã tràng. Đến lúc đó, còn muốn tìm chút con chốt thí tới. Nhưng là không dễ dàng. Canh Long đem Liên Hoành lời nói cho ghi nhớ. Nhìn Liên Hoành ngoắc tay. Tỏ ý mọi người sau khi tiến vào. Canh Long lập tức liền theo mọi người tiến vào trong hang động. Ông, vốn là không có vật gì hang động. Ở mọi người sau khi tiến vào. Bốn phía lập tức đều là vàng chói lọi. Vô số bảo vật xuất hiện. Canh Long nhớ Liên Hoành lời nói. Thuận tay cầm lên đi một lần chính mình tương đối gần bình hoa. Dòm trước mặt không cần xa xa một cái truyền tống trận xuất hiện. Hắn lập tức liền hướng truyền tống trận chạy đi. Cũng liền ở Canh Long sắp đến truyền tống trận bên cạnh thời điểm. Kia Canh Long đột ngột cảm thấy không đúng. Mình ban đầu nhưng là ở chính giữa đi vào. Coi như người trước mặt có kinh nghiệm chạy nhanh. Kia cũng không trở thành chính mình phía sau không có bất kỳ ai. Cũng chính là Canh Long này do dự một chút. Trong tay hắn bình hoa cuối cùng chợt một cái. Rơi xuống đất. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Bình hoa tan vỡ. Bốn phía không gian cũng chịu ảnh hưởng. Lại là theo chân vỡ vụn đứng lên. Canh Long không biết đây là chuyện gì. Nhìn lên trước mặt truyền tống trận cũng là phá tan đến. Hắn lập tức liền lên trước một bước tiến vào truyền tống trận chính giữa. Chẳng qua là lúc này truyền tống trận. Nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Canh Long vẫn là tại chỗ. Căn bản cũng không có biến hóa. Canh Long. Canh Long. Viên phân thân âm đột ngột vang lên. Canh Long tìm thanh âm nhìn. Khi phát hiện kia viên phân không biết lúc nào xuất hiện ở xa xa. Kêu Canh Long đi qua. Mà kia viên phân sau lưng. Hiển nhưng chính là một cái cửa ra. Canh Long nhìn một cái có chạy thoát thân con đường. Hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Bước nhanh hướng viên phân chạy đi. Vừa chạy còn vừa kêu đến. Viên phân, người chạy mau. Này phương không gian muốn hủy diệt. Cũng chính là Canh Long sắp đến viên phân bên người thời điểm. Hắn đột ngột cảm thấy không đúng. Vừa mới mình thì là có chút ngu dốt vòng. Suy nghĩ có chút chạm điện. Phải biết, viên phân có thể là mình nhìn tận mắt bị hộ vệ cho mang đi ra ngoài. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, viên phân căn bản cũng không biết chính mình tên thật. Nếu như vậy, người trước mắt này lại là ai? Canh Long dừng bước lại. Hỏa vân kiếm nắm trong tay. Nóng bỏng ngọn lửa nướng bốn phía. Chiếu Canh Long mặt cũng là hồng đồng đồng. Nhìn qua thật là dọa người. Canh Long, người làm sao vậy? Vội vàng tới a. Bên kia viên phân cũng không có phát giác đến Canh Long khác thường. Vẫn là vẫy tay. Kêu Canh Long tới. Đến nơi này lúc. Canh Long nhưng là 100% chắc chắn đối phương có vấn đề. Hắn hỏa vân kiếm đưa ra. Trực tiếp liền hướng giả mạo viên phân công kích đi qua. A, kèm theo một tiếng thống khổ kêu lên. Giả mạo viên phân tê liệt té xuống đất. Hỏa vân kiếm kia nóng bỏng khí tức trực tiếp khiến cho thân thể của hắn hóa thành cho bụi. Tiểu Long, người tỉnh táo một chút. Nơi này đều là người mình. Canh Long đầu choáng váng. Đột ngột lại vừa là nghe được âm thanh âm vang lên. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay tại Canh Long chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Đột ngột cảm thấy không đúng. Đối với phương nếu gọi mình làm nhỏ Long. Đó phải là với chính mình đồng thời đi vào nhân. Hơn nữa thanh âm kia thập phần đặc biệt. Rõ ràng chính là giọng nói của Liên Hoành. Để tránh tổn thương người vô tội. Canh Long đem hỏa vân kiếm khác đến sau lưng. Chính mình một người hướng bóng người kia đi tới. Ngay tại hắn đến bóng người kia bên cạnh. Không đợi hắn mở miệng, bóng người kia đột ngột xuất ra một cái bình nhỏ, hướng Canh Long trên người ném đi. Loảng xoảng, giòn vang đi qua, chai vỡ vụn, một cổ kỳ dị mùi thơm xuất hiện. Canh Long ở ngửi được mùi thơm kia sau khi, lập tức liền tỉnh hồn lại. Nhìn mình đứng ở một cái cửa đá trước mặt, trên đất một tên hộ vệ quần áo bị ngọn lửa cháy. Bên trong không gian còn có máu thịt mùi khét lẹt. Canh Long lập tức công khai. Mới vừa rồi chính mình cuối cùng ở ảo giác chính giữa. Đem cạnh mình một người giết chết. Liên Hoành nhìn Canh Long tỉnh lại. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Kêu Canh Long đến một bên nghỉ ngơi. Hắn đi liền cứu những người khác. Canh Long nhìn cẩn thận. Phát hiện kịch hắn không xa phía trước chính là hang động cửa ra. Mà kia cửa ra trên đất. Một cái vỡ vụn bình hoa nằm ở nơi đó. Đúng là mình ban đầu cầm bình hoa. Canh Long có thể là có chút ngây dại. Hắn thật đúng là không nghĩ ra. Mình rốt cuộc là lúc nào bị ảo giác cho mê muội. Liên Hoành hiệu suất rất cao. Chỉ chốc lát liền đem nhân cũng cho triệu tập tề chỉnh. Nhìn chẳng qua là có hai người sau khi bị thương. Liên Hoành kêu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Sau đó sẽ lên đường. Tiểu Long, người kiếm rất đặc biệt a. Có thể hỏi một chút là từ nơi nào lấy được sao? Liên Hoành đi tới Canh Long bên cạnh. Nhìn một chút Canh Long phía sau trường kiếm. Lúc này cũng không có ngọn lửa bay lên. Vậy ngay cả Hoành rất là tò mò. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Canh Long đương nhiên sẽ không với Liên Hoành quá nhiều nói chuyện với nhau. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý này. Hắn vẫn biết. Để tránh Liên Hoành tiếp tục dây dưa. Canh Long cười ha ha. Thuận miệng nói, cha chú tổ truyền, không đặc biệt gì, tuy nói trưởng xấu xí hơi có chút, nhưng là lực công kích tạm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.